Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đệ 1372 chương dùng sinh mệnh bảo vệ tình yêu. Oanh, Trương Hạo cùng Di Nhị Linh kỵ đối đâm, liền bên này đều bị lan đến, Tư Mã Tu chạy nhanh bố trí một đạo phòng ngự. Tránh cho bên kia động tĩnh quấy rầy đến dưỡng thương Tư Mã Lưu Hiên. Trương Hạo không biết là bị đả thương, vẫn là bị Di Nhị khí chứ. Một ngụm lão huyết phun ra, rõ ràng là hắn lao lực trăm cây ngàn đắng tài học tới linh kỹ. Thế nhưng liền như vậy bị hắn học đi. Di Nhị, đừng đùa nhi. Tư Mã U Nguyệt ở bên kia thúc giục. Di Nhị nga một tiếng, cũng không hề đậu Trương Hạo, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, đem hắn bao bọc lấy, chờ hắn lại thu nhỏ lại thời điểm, Trương Hạo đã chỉ còn một đống bạch cốt. Tư Mã U Nguyệt chú ý một chút, hắn hoa thời gian so với lúc trước đối phó Trương Hổ thời gian muốn trường. Mông Sa ba người nhìn một màn này, trong lòng hung hăng mà kinh ngạc một phen. Nguyên bản không phải Trương Hạo thực lực đủ cường, mà là Di Nhị căn bản là không dùng lực. Nghĩ đến nhận thức hơn 1.000 năm người liền như vậy đã chết, bọn họ vẫn là có chút thương cảm. Ni phanh, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống thứ gì, đại gia tập trung nhìn vào, thế nhưng là một đoạn cụt tay, kia thon dài ngón tay rõ ràng là cái nữ nhân. Theo sau lại rớt vài miếng quần áo xuống dưới. Tiếp theo là Vu Lăng Vũ bay xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn sắc mặt thực tái nhợt, tiến lên đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi bị thương, hiện tại không phải ở cường thịnh thời kỳ, đối phó lên xác thật có điểm khó. Vu Lăng Vũ che lại ngực, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, ngươi mau ăn đan dược chữa thương. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cổ tay của hắn đem bắt mạch, hiểu biết hắn tình huống hiện tại, lấy ra đan dược cho hắn ăn xong. Vu Lăng Vũ đem đan dược ăn xong, nháy mắt hảo không ít. Cha tỉnh lại còn muốn một trận, ngươi trước tiên ở nơi này điều tức đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng nàng kỳ thật muốn cho hắn đi tiểu giới hoặc là linh hồn trong tháp, nhưng là những người này còn ở, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hảo, Vu Lăng Vũ ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Mông Sa bọn họ nhìn trên mặt đất gãy chi, nhìn nhìn lại tuy rằng bị thương, lại vẫn như cũ hoàn hảo Vu Lăng Vũ, còn có cái gì không rõ. Ngội Minh Điệp bị hắn giết, kết quả này đối bọn họ tới nói quá ngoài ý muốn. Bọn họ nhất thời đều không thể tiêu hóa tin tức này. Quỷ Thành không có thành chủ, nếu làm những người đó đã biết, sẽ có phản ứng gì? Lại còn có đã chết một cái quản sự, này Quỷ Thành chỉ sợ sẽ loạn đứng lên đi. Các vị, này diễn xem xong rồi, kết quả cũng được đến, các ngươi có phải hay không có thể rời đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Lưu Hiên đều ở chữa thương, nàng không nghĩ có người ngoài ở đây. U Nguyệt, ngươi làm cho bọn họ ở chỗ này chữa thương cũng không phải cái biện pháp, không bằng hồi Quỷ Thành đi. Chớ Mạn đề nghị nói, Quỷ Thành như vậy nhiều người, chúng ta liền tính người lại nhiều, nếu phải đối phó nói, cũng phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, Mạn gì, không phải ta không tin các ngươi, chẳng qua ta phụ thân bọn họ đều bị thương, ta phải tiểu tâm vì thượng, chính là, chúng ta cũng không yên tâm các ngươi ở Mộ Sơn nơi này. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch bọn họ đang lo lắng cái gì. Mộ Sơn quan hệ Quỷ Thành an nguy, nếu các nàng ở Mộ Sơn nơi này làm gì, bên kia dung chuyển liền lớn, vậy các ngươi ở chỗ này thủ đi, quá 2 ngày chúng ta liền sẽ rời đi. Nhưng là mời các ngươi này hai ngày không cần quấy rầy cha ta bọn họ. Bằng không chớ có trách ta không niệm phía trước tình nghĩa, dứt lời. Nàng nhìn nhìn Mông Sa cùng Lạc Kỳ liếc mắt một cái. Mông Sa bọn họ tuy rằng không cao hứng nàng nói như vậy. Nhưng là nhân gia hiện tại rất mạnh. Một cái di nhĩ liền cũng đủ bọn họ kiêng kỵ. Càng không nói bên người nàng còn có những người khác. Này hai ngày, Mông Sa bọn họ liền ở cách đó không xa nhìn U Nguyệt mấy người. Chớ mạn phía trước cùng nàng quan hệ liền còn hảo. Còn có thể cùng nàng trò chuyện. Các ngươi thật sự phải đi. Chớ mạn ước Tư Mã U Nguyệt đi vào một chỗ sườn núi thượng. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phụ thân tuy rằng nhìn như ở khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng là thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục. Cho nên, ta tưởng, hắn trong cơ thể thương hẳn là thực nghiêm trọng. Phụ thân là nhân loại. Nơi này là người quỷ giới chỗ giao giới. Ở chỗ này dưỡng thương cũng không thích hợp hắn, cũng đúng. Bất quá, các ngươi rời đi. Nói vậy về sau là sẽ không đến nơi đây tới. Chớ mạn có chút mất mát nói. Hẳn là sẽ không. Chúng ta thông suốt quá mặt khác phương pháp đi quỷ giới. Hơn nữa ta phụ thân cái dạng này. Ta tưởng trong thời gian ngắn là sẽ không đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn chớ mạn. Kỳ thật nàng là một cái thực tốt nữ tử. Thích phụ thân. Lại chưa từng nghĩ tới chiếm hữu hắn. Cũng không nghĩ tới quấn lấy hắn. Hy vọng hắn sẽ không có việc gì. Chớ mạn nhìn hắn một đầu đầu bạc. Toát ra tràn đầy đau lòng. Mạn gì. Ngươi không nghĩ tới. Tranh thủ một chút. Tư Mã U Nguyệt thật sự tò mò. Nếu là nàng thích một người. Ít nhất muốn thổ lộ sau đó tranh thủ một chút đi. Mặc dù là bị cự tuyệt. Kia cũng là nỗ lực qua. Chớ mạn lại là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Nói, nếu không có những việc này, ta gặp được hắn, có lẽ còn thi hội một chút. Nhưng là ở chứng kiến hắn kia sinh mệnh tới bảo vệ hắn cùng mẫu thân ngươi cảm tình thời điểm. Ta liền biết, mặc dù ta nói, cũng chỉ sẽ là giống nhau kết cục. Kia còn không bằng không nói. Như vậy, nếu về sau có liền sẽ gặp lại, còn có thể nhìn nhau cười, lẫn nhau thăm hỏi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng, nhưng thật ra như thế xem đến khai. Bất quá nàng nói cũng có lý, phụ thân dùng như vậy biện pháp tới cự tuyệt Ngộ Minh Điệp. Tự nhiên là sẽ không tiếp thu người khác, nếu mạnh mẽ nói cho chính hắn cảm tình. Bất quá là đồ tăng lẫn nhau phiền não thôi. Đúng rồi, quỷ thành hiện tại hẳn là đã loạn làm một đoàn đi. Các ngươi ba cái cũng không nóng nảy trở về xử lý. Nếu mọi chuyện đều phải chúng ta nhọc lòng, quỷ thành lớn như vậy, chúng ta còn quản được lại đây sao? Chớ mạn cười nói, chúng ta cũng là có đắc lực can tướng, Ngộ Minh Điệp cùng Trương Hạo đều đã chết. Này quỷ thành về sau phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thành chủ tồn tại chính là áp chế cấm địa kia đồ vật. Nếu đã bị ngươi khế ước, cũng liền không có cái này uy hiếp. Đến nỗi Trương Hạo vị trí, lại tìm một người thì tốt rồi. Các ngươi liền không nghĩ phân thành nam. Này có cái gì hảo phân? Quỷ thành lớn như vậy, chúng ta ba cái đều không phải quá tham luyến quyền thế người. Cũng lười đến đi quản Trương gia cục diện rối rắm ni. Cứ như vậy tiếp tục khá tốt. Trương gia gây thù chuốc oán nhiều như vậy. Hiện tại Trương Hạo đổ, về sau Trương gia liền thảm mờ ni. Ta tưởng Trương gia hối hận nhất hẳn là đắc tội ngươi. Nếu không có đắc tội nàng, Trương Hạo nói không chừng sẽ không phải chết. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói tiếp. Hai ngày thời gian thoảng qua, dựa theo nàng phía trước dự tính, Tư Mã Lưu Hiên quả nhiên tỉnh lại. Vu Lăng Vũ ở hắn phía trước liền tỉnh, nhưng là bởi vì sắp tiến vào giấc ngủ kỳ, cho nên cả người thoạt nhìn thực không tinh thần. Các vị, chúng ta hiện tại liền rời đi. Hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại. Bất quá, ta tưởng, các ngươi hẳn là cũng không nghĩ lại nhìn đến ta. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ chắp tay, mở ra chớ mạn cho nàng truyền tống trận, mang theo mọi người đi vào. Hết chương.